Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 276, đổi trắng thay đen 2, gocchuyenaudio.com, giết Kha Tàng Cúc sau đó ngươi thay thế hắn. Quân Vô Tà nheo mắt nói ra kế hoạch của mình. Đáy mắt Hoa Dao và Kiều Sở tràn ngập khiếp sợ, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới Quân Vô Tà ngay buổi tối đầu tiên tiến vào Tàng Vân Phong, thậm chí đã nghĩ đến việc giết Kha Tàng Cúc. Dù cho trước đó Quân Vô Tà nói mục đích nàng tới Khuynh Vân Tông là vì để diệt Khuynh Vân Tông, nhưng tốc độ của hành động này không khỏi cũng quá nhanh đi. Người nói thật sao? Kiều Sở choáng váng nhìn chằm chằm Quân Vô Tà, thật sự rất khó chấp nhận một ý niệm kinh hãi như vậy được thốt ra từ Quân Vô Tà trong bộ dáng lịch sự văn nhã như thế. Quân Vô Tà hơi nhướng mày. Hoa Dao lại nói, người tính sẽ làm như thế nào? Tuy rằng ta có thể thay đổi cốt cách nhưng không thể thay đổi làn da, ngay cả khi ta làm cho cốt cách trên mặt trở nên giống nhau như đúc với Kha Tàng Cúc nhưng ta không thể biến đổi được làn da giống như hắn. Ta sẽ có biện pháp. Quân Vô Tà liếc mắt nhìn Hoa Dao một cái, những thứ khác ngươi không cần phải xen vào, ngươi chỉ cần chờ ở chỗ này. Hoa Dao nhìn Quân Vô Tà, giống như đang suy đoán dự tính của nàng, nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói gì thêm, chỉ đồng ý với cách làm của Quân Vô Tà. Ba thiếu niên choai choai ở tầng hầm ngầm âm u ẩm ướt, lần đầu tiên đạt thành hiệp nghị. Mà sự hợp tác của bọn họ lúc này đây, lại trở thành ràng buộc cả đời bọn họ. Khi bình minh lên, Quân Vô Tà và Kiều Sở rời khỏi tầng hầm ngầm, trước khi rời đi Quân Vô Tà lại nhìn thấy Hoa Dao xuyên đinh nhập cốt trên thân thể của mình lần nữa, tự treo bản thân mình ở trên móc sắt cùng với xiềng xích. Hết thảy, giống như chưa từng phát sinh điều gì. Một đêm lăn lộn, những cái đó vừa mới bước vào Tàng Vân Phong các thiếu niên khổ không nói nổi, Quân Vô Tà cùng Kiều Sở trở lại đệ tử cư trụ sân trước liền nhìn đến 20-30 danh chật vật bất kham thiếu niên mỏi mệt dựa ngồi ở lu nước bên, giờ này khắc này, bọn họ đã không có hôm qua phong cảnh cùng tinh thần, một đám giống xương đánh cả tím, héo héo rũ đầu, không ít người trên người đều lây dính vệt nước dùng để vận thủy thùng nước liền bày biện ở bọn họ bên người, chính là bọn họ lại rốt cuộc vô pháp tiếp tục đói bụng một ngày một đêm, bọn họ đã là bụng đói kêu vang, một đêm bôn ba cùng mệt nhọc ép khô bọn họ toàn thân trên dưới tinh lực, rất nhiều người liền như vậy ngồi dưới đất ngủ rồi. Quân Vô Tà cùng Kiều Sở đã đến căn bản không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, hai người bọn họ tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống, ở không người nhìn đến khi Quân Vô Tà đem một quả đan dược đưa cho Kiều Sở. Đây là cái gì? Kiều Sở nhìn trong tay màu xám đan dược, vẻ mặt mê mang nhìn Quân Vô Tà. Quân Vô Tà liếc Kiều Sở liếc mắt một cái, căn bản không có cùng hắn giải thích ý tứ, một lần nữa đem Kiều Sở lòng bàn tay đan dược cầm lấy, hợp với đan dược một cái tát nên ở Kiều Sở ngoài miệng, trực tiếp đem đan dược đưa vào Kiều Sở trong miệng, chính mình đồng thời nuốt vào một quả. Chua xót đan dược hoạt nhập yết hầu, cấp Kiều Sở sặc ra nước mắt, hắn khổ bức nhìn lạnh một khuôn mặt Quân Vô Tà, sờ sờ cái mũi. Tiểu tử này làm việc thật đúng là đơn giản thô bạo tới rồi cực hạn. Đường sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời sái hướng đại địa bị quang mang thứ tỉnh, các thiếu niên lúc này mới hoảng hốt gian phục hồi tinh thần lại, một đám lung lay đứng lên, hướng tới trong. gocchuyenaudio.com, viện đi đến, bọn họ hiện tại cái gì đều không muốn làm, chỉ nghĩ chạy nhanh trở lại phòng ngủ một giấc, rót hạ mấy ngụm nước đem đói khát cảm tách ra. Đêm qua không ai trong số bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, dựa theo những gì đệ tử kia đã nói lúc trước, buổi sáng hôm nay bọn họ cũng không có gì để ăn. Đáng tiếc tra tấn còn chưa kết thúc, đám thiếu niên vừa mới quay trở về sân, lập tức đã bị các đệ tử Tàng Vân Phong rời giường đến ngăn cản đường đi. Cách chương.